Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chuyển trong lồng Tiểu Bạch Thử. Tác giả, Phượng Si nghe xong Tần Anh nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu, rồi sau đó phất tay nói, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi một chút, ta nghĩ lại biện pháp. Tần Cung rõ ràng, nơi này huyền khí ở vào chân không bên trong. Nếu vẫn luôn như vậy mù quáng mà tìm kiếm đường ra nói, sớm muộn gì công lực muốn tiêu hao không còn. Nói vậy, hậu quả liền không dám tưởng tượng. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ phải dừng thân tới, đem ánh mắt đầu mấy Tần Cung. Hiện tại, tam nữ tâm tư đều ở Tần Cung trên người, đều là đối Tần Cung đến chết không phai tâm tính. Bởi vậy, chỉ cần đi theo Tần Cung bên người, các nàng ở đâu đều không sao cả. Mà tiểu tử ngốc Tần Hàm càng là như vậy. Hắn đem Tần Cung trở thành hắn duy nhất thân nhân. Chỉ cần có Tần Cung ở, ở đâu hắn đồng dạng không sao cả. Tần Cung cũng ngồi xuống, rồi sau đó về phía sau ngưỡng ngã vào bụi cỏ chung. Tùy tay chiết một cái thảo căn ngậm ở trong miệng. Hai mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào không chung. Bắt đầu suy xét đi ra nơi này biện pháp. Theo đạo lý tới nói, chính mình ấn Thái Dương dâng lên phương hướng đi, căn bản không có khả năng đi không ra khu vực này. Trừ phi Thái Dương ở thời khắc biến ảo phương vị, mới có thể làm cho chính mình bị lạc tại đây khu vực chung. Nhưng Thái Dương phương hướng ở mỗi nhất thời khắc là nhất định. Căn bản không tồn tại không ngừng biến ảo vấn đề, mà thiên cốc diện tích vốn dĩ liền không phải rất lớn. Cho nên, bị lạc tại đây khu vực khả năng cơ hồ bằng không. Nhưng sự thật chính là, chính mình thật sự bị lạc ở nơi này. Rốt cuộc nơi nào ra vấn đề đâu? Hay là nơi này là một chỗ thượng cổ di trận? Có một cái trận pháp ở lầm đạo chính mình tiến lên phương hướng sao? Bởi vì Tần Cung bản thân chính là một cái trận pháp sư. Bởi vậy, hắn trước tiên nghĩ tới vấn đề này. Vì thế Tần Cung bỗng nhiên đứng dậy. Thân hình lại lần nữa phóng lên cao, hồn lực phát động, hướng về khu vực này dãy núi gian bao phủ mà đi. Hồn lực tuy rằng không thể cập xa, nhưng đối với một cái trận pháp sư tới nói, chỉ cần nơi này tồn tại trận pháp, vô luận có bao nhiêu cao minh, hay không là hắn có thể phá giải được, hắn đều có thể ở trước tiên phát hiện nó manh mối. Kết quả, thực mau Tần Cung liền phủ định nơi này tồn tại thượng cổ di lưu trận pháp khả năng tính. Vì thế hắn lại lần nữa thất vọng mà về tới mặt đất. Đảo dưới thân đi, một lần nữa tự hỏi lên. Thái Dương nếu không tồn tại không ngừng biến ảo vấn đề, kia chỉ có khu vực này dãy núi đại địa ở không ngừng biến ảo phương hướng. Nghĩ đến đây sau, Tần Cung cười khổ lắc lắc đầu. Như vậy khả năng tính cơ hồ không có. Nếu dãy núi cùng đại địa có thể không ngừng biến ảo phương hướng nói, kia cùng Thái Dương có thể biến ảo phương hướng khả năng tính cơ hồ tương đồng. Cho nên hắn đồng dạng phủ định cái này ý tưởng. Thời gian một phân một giây mà qua đi, Tần Cung đại lục cũng ở bay nhanh mà xoay tròn. Cuối cùng, một ý niệm đột nhiên xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Đúng rồi, kia từng luồng ngăn cản chính mình hồn lực thần bí lực lượng rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là này đó thần bí lực lượng là làm cho chính mình đám người bị lạc ở chỗ này nguyên nhân? Sao? Nghĩ đến đây, Tần Cung bỗng nhiên ngồi dậy, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn quét mà đi. Thực mau, bụi cỏ trung linh tinh phân tán xương khô liền xuất hiện ở hắn tầm nhìn. Hẳn là chính là những cái đó lực lượng thần bí ở tác quái. Mà này đó xương khô chính là vào nhầm nơi này bị sống sờ sờ vây chết ở chỗ này người. Nhất định là cái dạng này. Tần Cung nghĩ đến đây sau, một cái lớn mật ý tưởng ở hắn trong lòng dâng lên. Tra xét những cái đó thần bí lực lượng nơi phát ra, có lẽ chính là đi ra nơi này duy nhất biện pháp. Tần Cung cũng không có mù quáng hành động. Hắn lại vài lần thăng nhập không trung, rồi sau đó lại từ đầu phân tích một lần sau, quyết định chỉ có thể chọn dùng biện pháp này. Lại lần nữa nghỉ ngơi một chút lúc sau, Tần Cung động lực tỏa định một chỗ thần bí lực lượng nơi phương hướng, dẫn theo mọi người xuất phát. Nhưng thực mau, Tần Cung liền cảm giác được không đúng. Bởi vì ở bọn họ tiến lên trong quá trình, bị tỏa định kia cổ thần bí lực lượng thế nhưng ở lấy cùng bọn họ hành sự tốc độ tương đồng tốc độ ở lệch khỏi quỹ đạo bọn họ tiến lên phương hướng. Tần Cung chấn động, một cái đáng sợ ý niệm ở hắn trong lòng dâng lên. Hay là này phiến dãy núi cùng đại địa thật là ở vận động sao? Cái này ý tưởng nháy mắt đem Tần Cung hoảng sợ. Nếu thật là nói như vậy, hậu quả liền thật sự không dám tưởng tượng. Bởi vì đại địa ở xoay tròn. Hơn nữa, xoay tròn tốc độ cùng bọn họ vừa lúc tương phản thà tốc độ tương đồng. Cứ như vậy, liền tính hắn đem kia cổ thần bí lực lượng tỏa định. Hắn cũng vĩnh viễn vô pháp tìm kiếm đến kia cổ thần bí lực lượng. Vì nghiệm chứng cái này đáng sợ ý tưởng, Tần Cung nhanh hơn tốc độ hướng bị tỏa định thần bí lực lượng chỗ đi vội mà đi. Nhưng kia cổ thần bí lực lượng cũng đồng dạng lấy đồng dạng tốc độ ở lệch khỏi quỹ đạo hắn tiến lên. Phương hướng, trước sau cùng hắn vẫn duy trì một cái đồng dạng góc độ. Cuối cùng, Tần Cung bất đắc dĩ mà từ bỏ về phía trước đi vội. Hắn nghĩ tới bị nhốt ở chuyển trong lồng tiểu bạch thử. Vô luận tiểu bạch thử như thế nào nỗ lực mà đi vội. Hắn đều không thể tới lồng sắt đỉnh điểm. Hơn nữa sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại chỗ đi vội. Tần Cung chưa từ bỏ ý định. Lại lần nữa tỏa định cái khác thần bí lực lượng sở tại. Kết quả được đến đáp án là nhất trí. Rơi vào đường cùng. Tần Cung chỉ phải từ bỏ. Hảo, đại gia nghỉ ngơi một chút đi. Làm ta suy nghĩ một chút nữa. Tần Cung lại lần nữa nằm ở bụi cỏ chung bắt đầu cắn khởi thảo căn. Hai mắt nhìn về phía không trung vẫn không nhúc nhích. Nhưng hắn đại não lại ở bay nhanh mà xoay tròn. Tuy rằng không phải trận pháp, nhưng lại rất như là trận pháp. Nhưng trận pháp là hư chung có thật. Nhưng nơi này lại rõ ràng đều là thật. Bởi vì trận pháp chung tồn tại hư, cho nên trận pháp có thể phá vỡ. Nhưng như vậy toàn bộ là thật đồ vật muốn như thế nào đi phá giải đâu. Thời gian một phân một giây mà qua đi, Thái Dương cũng dần dần lạc sơn. Rồi sau đó đại địa lại lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám. Trên bầu trời ngôi sao một viên đi theo một viên mà sáng lên. Đối mặt cuồn cuộn vô cùng vũ trụ, này phiến thế giới là cỡ nào nhỏ bé, mà nhân loại liền một viên bụi bặm đều không tính là. Theo thời gian chậm lại, vật đổi sao rời, thế giới đều sẽ trở nên thương hải tăng điền. Nhân loại liền càng là cực kỳ bé nhỏ. Vật đổi sao rời, vật đổi sao rời, lung tung mà nghĩ đến đây. Đột nhiên Tần Cung tựa hồ bắt được một tia cái gì, nhưng lại vô pháp bắt được. Loại cảm giác này làm hắn trong lòng thập phần khó chịu. Vì thế, hắn đem ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cuồn cuộn sao trời. Liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Hy vọng cái loại này huyền mà lại huyền cảm giác có thể một lần nữa trở lại hắn trong lòng. Nhưng hắn càng là muốn bắt trụ kia ti cảm giác. Kia ti cảm giác rồi lại hư không tiêu thất mà đi. Cuối cùng, Tần Cung đem kia ti cảm giác hoàn toàn mất đi. Tần Cung biết, loại cảm giác này liền giống như tu luyện trung ngộ đạo giống nhau. Nếu mất đi, lại tưởng một lần nữa tìm về, là yêu cầu một cái cơ hội. Cưỡng cầu là vô pháp cầu được tới. Vì thế hắn làm chính mình nội tâm quy về bình tĩnh. Cái gì cũng không thèm nghĩ. Tưởng tượng thấy chính mình là sơn gian một viên thảo, một khối thạch, một trận gió. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tần Cung thế nhưng cùng này phiến thiên địa dung hợp tới rồi cùng nhau. Tuy hai mà một, hắn không hề là Tần Cung, mà là khu vực này chung một bộ phận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.